hôm nay nhìn còn đẹp trai hơn trước gấp 2 lần. Đúng vậy, hôm nay ở đây thật đông nha. Bình thường không phải kỳ kèo với chúng ta để ép giá sao? Sao hôm nay chi thật mạnh tay nha. Tùy tiện chỉ một cây vải, giá cũng không hỏi mà trực tiếp tính tiền luôn. Tuyết Chi quay đầu lại, liếc hai nha hoàn kia một cái. Hai người kia và Tuyết Chi cùng nhìn nhau, nhìn trang phục trên người nàng một chút rồi cười. Tuyết Chi bị bọn họ xem là người không biết xấu hổ. Quần áo của nàng tuy không đẹp, nhưng nhìn rất sạch sẽ. Sao hai người họ lại nghĩ là ăn mày chứ? Nàng càng nghĩ càng giận, vứt khúc vải trên tay, bỏ của chạy lấy người. Tuyết Chi ra khỏi vườn vải, liền nghe tiếng ồn ào. Quay đầu lại xem thì thấy một đám nữ nhân đang vây quanh cái gì đó, cũng không có hứng thú xem, đi thẳng đến tìm vũ khí. Xem ra nơi này vẫn thích hợp với mình hơn. Âm thanh đinh đinh đang đang bên trong nghe thật quen tai. Người vào xem vũ khí thường là nam tử. Vừa thấy Tuyết Chi, chủ quán vô tình liếc nhìn một cái. Cửa hàng thật là lớn, nơi này chủ yếu bán kiếm, đao, thương, tiên. Trên tường treo đủ loại kiếm, Tuyết Chi theo thứ tự ước chừng, phát hiện đều là trung thượng phẩm, chất lượng bình thường, giá cả lại đắt kinh người. Không món nào thấp hơn 200 lạng. Đột nhiên nhớ đến Ngọc Lưu Ly rất am hiểu về kiếm. Tỷ ấy tùy tiện chọn một cái, đều có thể tốt hơn thứ ở tiệm này rất nhiều. Sơn biết như vậy, đã khuyên tỷ ấy không cần làm hộ pháp, tới đây bán kiếm là giàu to rồi. Lúc này, ông chủ vừa treo một thanh đao mới lên, thấy Tuyết Chi lập tức hướng nàng phát tay. Này, Uy Uy, tiểu cô nương, nơi này không phải để ngươi đến chơi, mau về nhà đi. Tuyết Chi nói, ta đến đây chọn kiếm. Ông chủ vẻ mặt giễu cợt, ngươi cũng biết chọn kiếm. Tuyết Chi tùy tiện cầm lên thanh hùng kiếm, ước lượng rồi nói, kiếm này đầu nặng, chui nhẹ, cầm trong tay cảm giác không thoải mái lắm. Lại lấy một thanh tuyết sứ đao, thân đao hẹp, thuộc loại khinh đao, nhưng đao quá nặng, ưu điểm vì đó bị mất. Nếu bên trong rỗng ruột thì sẽ tốt hơn nhiều. Lại nhắc một cây cùng phong tiên, ta không luyện qua tiên pháp, nhưng đã giao thủ với nhiều cao thủ dùng roi. Cây roi này nhìn qua có vẻ tinh mỹ, nhưng thực ra lại thiếu cân đối. Nói còn chưa xong, cây roi đã bị chủ tiệm cướp lại. Không ít người xung quanh tỏ ra kinh ngạc. Mua không nổi thì không nên nói bậy, lừa người. Bốn tiệm không chào đón ngươi. Ta quả thật không tính mua. Tiệm các ngươi vũ khí nhìn cũng đẹp, bất quá thật là hữu danh vô thực. Tuyết Chi xây người định bước đi. Chủ tiệm cơn tức bốc lên. Nói bậy trong tiệm ta rồi lại muốn đi à? Ta nhìn ngươi chỉ là một con bé từ nơi thôn giả tới, không biết tới thanh danh trác đại gia ta. Người đâu? Vừa dứt lời, có mấy đại hán lao tới. Tuyết Chi cơn tức cũng bùng lên, lưu loát rút ra thanh kiếm sau lưng. Ta nghĩ, người chắc chưa từng nghe tên Trọng Tuyết Chi ta. Chủ tiệm cười ha ha cắt lời. Người là Trọng Tuyết Chi? Ha ha, vậy lão tử chính là Trọng Liên. Đánh cho ta. Mấy đại hán rút ra bảo đao, hướng Tuyết Chi chém tới. Tuyết Chi lập tức xuất ra hỗn nguyệt kiếm tầng thứ 8, mỏng một viễn vừa dậy. Tuy chưa thuần thục, hiệu quả còn không bằng tầng thứ 7, nhưng đem ra dọa người tuyệt đối là không có vấn đề gì. Hai đại hán đứng đầu liếc mắt xem một cái, lập tức quay lại hướng chủ tiệm nói nhỏ vài câu. Ông chủ Trác tỏ vẻ lo lắng, run run giọng nói, có bản lĩnh đừng chạy, chờ ta. Tuyết Chi nghiêng đầu, kiếm trong tay tùy ý khua, ta đợi. Ông chủ Trác lập tức hướng gian nhà trong đi vô. Tuyết Chi cười lạnh một tiếng, quay ra nhìn gian binh khí. Kỳ thực ai cũng biết rằng trong các thành lớn đều là giá cao, chất lượng bình thường, ngoại hình đẹp mới là nhất. Nàng có chút hối hận khi cùng chủ tiệm xung đột, nhưng ở đây nhiều người xem, lúc này đi không phải làm cho người trong Trọng Hỏa Cung khi biết được sẽ khiếp sao. Đang do dự không quyết, Một bàn tay hướng bên cạnh nàng trên tường lấy súng thanh hùng kiếm. Tuyết Chi lúc đầu chỉ coi một chút thanh kiếm, nhưng vừa thấy bàn tay kia, nhịn không được quay đầu lại nhìn người đó. Thanh kiếm này quả thật không ra gì. Người đó nói, cô nương nói quả không sai. Đúng vậy. Tuyết Chi nhìn hắn ta, ta nói rồi mà. Cô nương là người luyện kiếm. Đúng vậy. Người đó hướng Tuyết Chi mỉm cười, cảm thấy sao? Không có việc gì. Tuyết Chi phát hiện phản ứng của bản thân thật sự dại ra. Nhập giang hồ cũng đã nhiều năm, nhưng rất ít nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cao lớn như vậy. Trong ấn tượng những năm gần đây chưa gặp qua, Ngọc Tiêu Môn, Tân Trưởng Môn rất cao, Thích Hiền Phương Trưởng rất cao, Hoa Sơn Trưởng Môn Phong Thành cũng rất cao, nhưng nam tử nọ còn cao hơn hẳn một cái đầu. Không ngờ rằng ở tại Lạc Dương cũng có thể gặp người của Trọng Hỏa Cung. Thật khó có dịp. Cô nương luyện Hỗn Nguyệt Kiếm thật rất khá. Không dám, không dám. Tuyết Chi nghiêng đầu hướng vách tường lắc lắc. Nam tử này, bất luận là vẻ bề ngoài, thanh năm, thần thái đối với nàng mà nói, đều giống như cao lương mỹ vị đối với một người bụng đói đã ba ngày. Trọng Tuyết Chi sống đã 17 cái xuân xanh, lần đầu mới có thể xác nhận bản thân mình là nữ. Đúng lúc này, ông chủ Trác lại xuất hiện. Lần này bên cạnh hắn không còn những hán tử thô hào, mà là vài người mặc quần áo Hoa Sơn đệ tử. Chính con bé kia nói bài tại tiệm ta, thượng quan công tử. Ông chủ Trác nhìn chằm chằm phía sau Trọng Tuyết Chi, ngạc nhiên nói, ngài thế nào lại ở chỗ này? Đi theo ông chủ Trác, phía sau hai tên Hoa Sơn đệ tử cũng hướng hắn chắp tay, ra mắt công tử. Thượng quan công tử mỉm cười nói, ông chủ Trác lâu ngày không gặp, gần đây tốt chứ? Nhờ ơn công tử, mọi việc đều tốt lắm. Thượng quan công tử nhẹ nhàng xếp chiếc quạt lại, khẽ lắc lắc. Nơi này của ngươi, sinh ý ngày càng náo nhiệt, vũ khí làm cũng ngày càng hoàn mỹ. Dạ, đó là tự nhiên, khó có dịp thượng quan công tử tới một lần, thật là hãnh diện cho tiểu nhân, mời ngài vào trong uống một ngụm trà. Không sao, ta còn có việc muốn nói với vị cô nương này, hẳn dịp khác. Tuyết Chi hỏi, ngươi biết ta? Thượng quan, họ này không phải thông thường. Tuyết Chi liên tưởng đầu tiên chính là Thượng quan Tháo, tên Hoa công tử. Chậm đã, Thượng quan Tháo. Tuyết Chi ngẩng mạnh đầu mới phát hiện vị Thượng quan công tử tuy không cầm trượng, cũng không có như tại anh hùng đại hội mặc bộ bạch y, ngược lại thay bằng hương phiến cẩm y, nhưng trên đầu có tam phiến khổng tước linh, ấn ký màu đỏ ở khóe mắt cũng không hề biến mất. Nhất thời trợn tròn mắt há hốc. Trong ấn tượng của nàng, mẹ của Thượng quan Tháo là bà chủ lớn của tiệm vải Thành Lạc Dương, mà tiệm vải Phúc Gia cơ hồ đã độc quyền toàn bộ thị trường vải dệt Lạc Dương. Như vậy, vừa rồi những người đó nhắc tới tiểu thiếu gia hẳn chính là Thượng quan Chiêu Quân. Tuyết Chi lần đầu cảm thấy thú vị đối với đoán đối tượng thân phận. Tự nhiên như vậy, trước mặt mọi người, nói ra ngoại hiệu mà Thượng quan Tháo căm ghét nhất đời,